Được mà cự tuyệt, rối rắm theo chân anh, chỉ cần anh nhìn cô thôi, là cô đã không thể nói được câu nào rồi. Hai người đi dạo xung quanh hồ nhỏ trong sân trường, liễu xanh mềm mại. Rủ xuống mặt hồ, khuấy lên từng đợt sóng lăn tăn. Cũng giống như tâm trạng của cô lúc này, rối ren phức tạp. Bóng dáng anh cao lớn chặn lại ánh mặt trời chói mắt, giờ phút này ở chỗ anh không nhìn thấy Vinh Nhung mới dám len lén nhìn anh. Tham lam mà cố chấp giống như muốn đem 4 năm đã mất bù lại. Vinh Hưởng chợt quay đầu, ánh sáng chói lòa bỗng chiếu thẳng vào khiến. Góc chuyện audio.com, cô hoa mắt khiến cho ngũ quan của anh mơ mơ hồ hồ không thấy được rõ. Chỉ nghe thấy tiếng anh trầm ổn, buổi tối có rảnh không? Giúp anh được, chứ, Vinh Nhung giơ tay lên theo bản năng để che chắn ánh nắng chói chang, rũ mắt xuống. Làm gì, buổi tối anh tới đón em, anh không nói chuyện gì, cũng không nói làm, cái gì, chỉ là hơi tới gần cô, ánh mắt dừng lại trên chiếc quần jean, cùng với áo sơ mi cô đang mặc để đánh giá, cuối cùng mập mờ cười nói một câu. Nhớ ăn mặc hấp dẫn một chút, Vinh Nhung hoảng hốt nhìn anh cười, có loại cảm xúc rất kỳ quái. Hình, như trong lời nói của anh có mang theo thâm ý, rồi lại không nhìn ra. Điểm mấu chốt nằm ở đâu, chỉ có thể ngây ngốc gật đầu. Ô, cách chương.